Xuyên thành nha hoàn của nữ chính ta nằm yên làm giàu. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi cả ngày cũng mệt nhọc. Khương Đường nhờ Nam Hương thay mình chào từ biệt. Bản thân thì lên xe ngựa về nhà. Rời khỏi phủ Vĩnh Ninh hầu huy hoàng tráng lệ. Khương Đường ngồi trên xe ngựa xoa xoa bả vai đau nhức. Lăn lộn cả một ngày sao có thể không mệt được. Hầu phủ tuy tốt nhưng ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất. Người đưa Khương Đường về không phải Nam Hương, mà là Tường Vi ở chính viện. Tường Vi có gương mặt tròn tròn, diện mạo vô cùng đáng yêu. Chờ xe ngựa xử đi qua hai ngõ nhỏ, mới nhỏ giọng nói, Khương cô nương, công tử cũng tới. Tường Vi nói xong câu này thì im lặng. Khương Đường biết Tường Vi là người của Yến Hồi Đường. Người trước đây mua thức ăn ở chỗ nàng, đặt giấy ở cửa hàng của nàng chắc cũng là Tường Vi. Cố Kiến Sơn tới, trong lòng Khương Đường có chút vui mừng, nhưng vẫn kiềm chế chờ về đến nhà lại nói. Nói câu kia ở hầu phủ đã khiến lòng nàng lo sợ. Cũng may chỉ nói có một câu, Khương Đường cũng hy vọng Cố Kiến Sơn có thể làm việc ổn thỏa chút. Xem bộ dạng này của Hàn Thị, ai biết được sau này còn có chiêu trò gì không? Nếu bị Hàn Thị thấy, Khương Đường không thể tưởng tượng đến hậu quả. Nhưng hiện tại nàng đã không còn là nha hoàn, ít nhất sẽ không bị gán cho cái tội dụ dỗ thiếu gia. Đối với nàng mà nói, nếu đã quyết tâm cùng Cố Kiến Sơn ở bên nhau, cuối cùng vẫn phải đối mặt thôi. Lo lắng sợ hãi cũng vô dụng. Mà bên kia, tiệc mừng thọ kết thúc. Trịnh Thị giữ Cố Ninh Viễn lại nói chuyện một lát, hỏi đến chuyện học hành của hắn ở thư viện, ở chung với bằng hữu cùng trường như thế nào. Cuối cùng hỏi, ngươi nhìn thấy Khương cô nương trong yến hội không? Cố Ninh Viễn, tổ mẫu nói chính là Khương Đường cô nương. Trịnh Thị gật đầu, cười nói, không sai, chính là nàng, cháu có ấn tượng không? Cố Ninh Viễn nghĩ ngợi nói, trước kia nàng là nha hoàn của hầu phủ, Tôn Nhi chỉ nhớ rõ chuyện này. Trịnh Thị ngồi thẳng người, thu lại ý cười trên mặt. Cố Ninh Viễn mới 10 tuổi, hắn nhỏ như vậy, biết cái gì, còn không phải là bị Hàn Thị ảnh hưởng trong vô thức sao? Cố Ninh Viễn có chút sợ hãi, không hiểu vì sao tổ mẫu lại đột nhiên thay đổi thái độ. Nhỏ giọng kêu, tổ mẫu. Trịnh Thị sờ đầu Cố Ninh Viễn, không có việc gì, tổ mẫu có chút mệt mỏi, gọi Nam Hương cô đưa ngươi trở về. Nam Tuyết, ngươi mời đại nương tử vào đây, ta có lời muốn nói. Nhỏ làm sai, Trịnh Thị có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, xem như không nhìn thấy, nhưng Hàn Thị nuôi dạy hài tử không tốt. Cố Ninh Viễn thiên tư thông tuệ, cứ như thế sớm muộn cũng bị nàng ta dạy hư. Cố Ninh Viễn mới 10 tuổi, nhưng biết xem mặt đoán ý, lập tức quỳ xuống. Tổ mẫu, mẫu thân làm chuyện gì, cũng là vì tốt cho cháu. Trịnh Thị nói, tổ mẫu biết, cháu xin nghỉ 2 ngày mừng thọ tổ mẫu. Bài vở đã ôn lại hết chưa? Cố Ninh Viễn cắn môi, Tôn Nhi lập tức quay về ôn bài. Một lúc sau, Nam Tuyết đưa Hàn Thị đi vào. Trịnh Thị kêu nàng ta ngồi xuống, sau đó cho bọn nha hoàn lui ra. Trong phòng có đốt một ít hương, khói hương vấn vít bên người. Trịnh Thị ngồi ngay ngắn, nghĩ xem nên mở miệng nói với Hàn Thị như thế nào. Hàn Thị còn không biết đã xảy ra chuyện gì, dịu dàng nói, mẫu thân, danh mục quà tặng đã giao cho Nam Tuyết, thọ lễ cũng đã đưa đến chính viện. Ngoại trừ một khúc nhạc đệm nho nhỏ, Hàn Thị cảm thấy tiệc mừng thọ được tổ chức rất thành công. Người tới đều là những người có uy danh, lúc rời đi cũng vui vẻ. Trịnh Thị gật đầu một cái, duỗi tay giữ chặt ấn đường. Sau này nếu không có việc gì quan trọng thì Viễn Ca Nhi không được phép xin nghỉ. Cứ ở thư viện an tâm đọc sách. Hàn Thị nghi hoặc nói, hiếu đế trung tín. Sinh nhật của mẫu thân, hắn làm trưởng tôn, theo lý nên quay về chúc thọ mẫu thân. Tuy chuyện học hành quan trọng, nhưng nghỉ một hai ngày cũng không bị trì hoãn. Kiến Phong vẫn luôn đốc thúc Viễn Ca Nhi đọc sách. Trịnh Thị, ta thấy con không hiểu ý tứ của ta. Viễn Ca Nhi mới 10 tuổi, tính cách vẫn còn chưa định hình, nên để tiên sinh dạy cho hắn đạo lý làm người. Sắc mặt Hàn Thị bỗng chốc trở nên trắng bệch, cả người lung lay sắp đổ. Nếu không phải đang ngồi trên ghế thì sợ là đã té ngã. Mẫu thân, lời này có nghĩa là gì? Nói nàng ta làm mẫu thân mà không dạy dỗ được hài tử của mình sao? Trong một khoảnh khắc, Hàn Thị thật muốn đập đầu chết ở đây cho xong. Nàng ta tốn hết tâm tư cho Cố Ninh Viễn. Đây là nhi tử duy nhất của nàng ta. Làm sao có thể có ý nghĩ gây hại cho nó? Trịnh Thị nói, hắn hiện tại đã 10 tuổi, lại là trưởng tôn của hầu phủ, cũng nên có viện riêng của mình. Trước giờ vẫn niệm tình Cố Ninh Viễn tuổi còn nhỏ, phải đến thư viện đọc sách từ sớm, quanh năm suốt tháng cũng không về nhà được mấy lần. Hàn Thị lại rất yêu thương hài tử, nhớ con tới mức sốt ruột nên vẫn để hắn ở Yến An Đường. Nhưng bà đã quên chuyện mẹ hiền sẽ chiều hư con. Tuy học vấn của Cố Ninh Viễn không tồi, nhưng làm người không thể chỉ coi trọng công danh. Trịnh Thị cũng không muốn trưởng tôn của Cố gia bị dạy dỗ tới mức hẹp hòi. Với tính tình của Hàn Thị, bây giờ chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng nói với Cố Ninh Viễn. Xem Cố Ninh Viễn như tắm lá chắn, sau này thì sao đây? Hiện giờ hai tử còn nhỏ, vẫn còn có thể uốn nắn lại. Hàn Thị phát run, mẫu thân, là nhi tức hoa mắt loạn tâm, mới so đo mấy chuyện nhỏ nhặt với tứ đệ. Nhi tức biết sai rồi, xin mẫu thân đừng để Viễn Ca Nhi tới viện khác. Hàn Thị nói xong thì muốn đứng dậy quỳ xuống. Vốn dĩ nàng ta đã trang điểm rất xinh đẹp, bây giờ đôi mắt đã đỏ ngầu, nước mắt lăn dài trên lớp son phấn. Cố Ninh Viễn là tính mạng của nàng ta. Hàn Thị cũng có nữ nhi ruột thịt, nhưng tuyệt đối không thể nào yêu thương bằng Cố Ninh Viễn. Nếu không phải là chuyện lớn, Trịnh Thị cũng không muốn nháo đến mức mọi người đều biết. Nếu ngươi lại dây dưa, ta sẽ mang Viễn Ca Nhi tới chính viện nuôi nấng. Trịnh Thị cũng không phải không suy nghĩ tới mặt mũi của trưởng tước. Nếu thật sự mang Cố Ninh Viễn tới chính viện, không biết bọn nha hoàn bên dưới lại bàn tán như thế nào đây. Là đương gia chủ mẫu, Trịnh Thị cũng phải giữ thể diện cho nàng ta. Nàng ta là trưởng tước, là Vĩnh Ninh hầu phu nhân tương lai, ngoài mặt không thể để lộ ra những sai lầm quá lớn. Cho Cố Ninh Viễn ở một viện riêng, cũng có thể lấy cớ là hắn đã lớn, không nên cùng phụ mẫu ở chung một chỗ. Hàn Thị còn muốn nói tiếp, nhưng Trịnh Thị không muốn cho một con đường nào để thương lượng. Lúc này nàng ta thật sự rất tức giận, nàng ta là nữ chủ nhân tương lai của hầu phủ, không cần xin lỗi Khương Đường, nhưng rốt cuộc cũng ăn quả đắng. Hàn Thị ngồi trên ghế nửa ngày rồi nói, Chí Viễn Đường khá yên tĩnh, thích hợp cho Viễn Ca Nhi đọc sách, ngày thường cũng có nha hoàn quét tước dọn dẹp, nhi tức sẽ cho Viễn Ca Nhi dọn qua đó. Trịnh Thị gật đầu, còn nữa, trước giờ A Giao không so đo với ngươi, nhưng ngươi đừng quên Trương quản sự đã xảy ra chuyện như thế nào. Ngươi bao lớn rồi, Khương Đường mới bao lớn, ngươi cuối cùng là muốn so đo cái gì với một tiểu cô nương? Trịnh Thị muốn hỏi, rốt cuộc Khương Đường đã chọc trúng chỗ nào của nàng ta? Trong phòng chỉ có mẹ chồng nàng dâu hai người, nhưng Hàn Thị vẫn cảm thấy mình không còn một chút thể diện nào. Là nhi tức hồ đồ. Trịnh Thị thở dài, Vân Xu, chờ mấy năm nữa Kiến Phong sẽ kế thừa tước vị. Ngươi chính là hầu phu nhân chính cống, vinh quang của hầu phủ còn phải nhờ các ngươi tiếp tục kéo dài. Trịnh Thị dụng tâm lương khổ, cho dù của hồi môn của trưởng tức không phong phú, nhưng sau khi phân ra, hơn phân nửa sản nghiệp của hầu phủ đều thuộc về Đại Phong. Là phụ mẫu, đã làm được tới mức đó. Trịnh Thị để tay lên ngực tự hỏi, bà không có chỗ nào có lỗi với Đại Phong, sao lại còn không biết đủ chứ? thiên hạ này có rất nhiều thứ tốt, nhiều không kể xiết, không thể nào ôm hết tất cả về cho bản thân. Những viện khác viện nào có bản lĩnh thì tự mình mua sắm tài sản. Không có bản lĩnh thì cứ dựa vào tài sản được chia lúc phân ra. Có thể nói là không tệ, người nào thì có số mệnh của người đó. Hàn thị gật đầu, trước giờ là nhi tức ngu muội. Trịnh thị đương nhiên hy vọng Hàn thị thật sự nghe lọt tai, chứ không phải vì có bà ở đây mà nói cho qua chuyện. Không còn chuyện gì nữa thì ngươi lui xuống đi. Hàn thị đứng dậy cáo từ, đi đến cửa thì chỉnh lý lại xiêm y và biểu cảm trên gương mặt, thu thập thỏa đáng rồi mới bước ra ngoài. Nàng ta tất nhiên không dám nói với Cố Ninh Viễn vì mẫu thân của hắn làm sai nên hắn mới bị đưa đến một viện khác. Chỉ nói là Cố Ninh Viễn đã trưởng thành, phải ở viện riêng của mình. Cố Ninh Viễn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, biết được mình có thể ở một viện riêng thì vui vẻ không thôi. Nhi tử sớm hôm sẽ tới chỗ mẫu thân thỉnh an, nhưng cũng không ở được mấy ngày. Ngày mai nhi tử phải quay lại thư viện rồi. Giữa tháng có ngày nghỉ, nhưng cũng chỉ có một ngày rưỡi. Cố Ninh Viễn ngày thường cũng rất nhớ nhà. Hàn thị ngồi xổm xuống, cẩn thận dặn dò, con ở một mình, không được nói chuyện với bọn nha hoàn quá nhiều. Học theo ngũ thúc của con đó, ở thư viện cũng phải cố gắng. Biết chưa hà? Gương mặt non nớt của Cố Ninh Viễn ngẩng lên, giống như đang nghĩ gì đó rồi gật đầu. Nhi tử biết rồi. Hàn thị cũng không thể ở đây quá lâu, không chú ý tới biểu cảm của Cố Ninh Viễn. Thiếu cái gì thì cứ nói với nha hoàn. Thật ra Cố Ninh Viễn cũng không rõ lắm vì sao mẫu thân không thích nha hoàn, nhưng chuyện gì cũng muốn tìm nha hoàn. Tuy hắn rất khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ quay về viện tử ôn bài. Bên kia, xe ngựa của Khương Đường đã đến ngõ Chữ Nguyên. Tường Vi đưa người tới nói rồi cáo từ trở về hầu phủ. Khương Đường ở đầu ngõ một hồi, chờ vị tiểu ca bán thịt, đường xa mà đến, Cố Kiến Sơn cõng theo một giọt gan heo, phổi heo và xương ống, trong tay còn cầm 2 cân thịt bò và 1 thùng sữa bò. Nhìn thấy Khương Đường thì nói, đồ trong sọt là cho Ô Kim và Điểm Kim, thịt bò và sữa bò là cho nàng. Lòng heo rất rẻ, lúc giết heo đã chừa lại một ít. Cố Kiến Sơn biết Khương Đường thích ăn thịt bò, Xuân Đài đã nói cho hắn biết sữa bò lần trước Khương Đường muốn tìm sữa bò cũng không quá mất công. Khương Đường nhìn Cố Kiến Sơn cười cười, hắn đã thay một bộ y phục màu xám bằng vải bố, đai lưng mã não đã đổi thành vải vụn, nhưng như vậy lại rất tôn dáng người. Hai người hôm nay thấy mặt nhau không ít, nhưng chỉ nói chuyện được 2 câu. Lúc ăn tiệc, Khương Đường chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy Cố Kiến Sơn. Hắn ngồi ở chỗ cách nàng không xa. Rõ ràng hai người cái gì cũng chưa nói, nhưng biết Cố Kiến Sơn ở bên kia, tự nhiên cảm thấy rất an tâm. Cố Kiến Sơn cầm theo đồ đạc về nhà cùng Khương Đường, lại bị Điểm Kim và Ô Kim ngăn ở cửa. Khương Đường lùa 2 con chó vào trong, sau đó khóa cửa lại, tránh việc có người đột nhiên tới đây. Khương Đường nói, ta đi lấy cho ngài chén nước. Cố Kiến Sơn đem sọt thịt vào trong bếp, sau đó ngồi ở bậc thang trước cửa, chờ Khương Đường đi ra. Trước kia chỉ là nước ấm, bây giờ còn có lá trà bên trong. Yến hội vừa kết thúc là Cố Kiến Sơn lập tức ra cửa, cũng chưa kịp uống nước, hắn cũng rất khát nước, uống mấy ngụm là hết. Khương Đường lại vào nhà lấy cho hắn thêm 1 ly. Không biết ngài có biết hay không, hôm nay ở rạp hát trong vườn hoa, đại tẩu của ngài đã nói với ta mấy câu. Khương Đường cũng không biết nên nói thế nào. Tuy là Hàn thị rảnh rỗi trêu chọc trước, nhưng nàng cũng không bị tổn hại cái gì. Xong việc mới nhớ tới đó là đại tẩu của Cố Kiến Sơn, trong lòng cũng chẳng thấy băn khoăn gì, chỉ là không biết Cố Kiến Sơn nghĩ như thế nào. Có cảm thấy nàng một chút thiệt thòi cũng không nhịn, không chịu vì hắn mà lui 1 bước, nhường nhịn vài phần, cảm thấy nàng chống đối tẩu tử của hắn, không tôn trọng trưởng bối. Cố Kiến Sơn là người ở đây, tuy rằng thường xuyên ở quân doanh, nhưng vẫn sẽ bị những quan niệm và văn hóa của nơi này ảnh hưởng. Chắc chắn sẽ không giống quê hương của nàng. Nếu nói như vậy, Cố Kiến Sơn vẫn nên tiếp tục làm công tử hầu phủ của hắn đi. Cố Kiến Sơn gật đầu. Ta biết, ta đang muốn nói chuyện này với nàng. Ta không có cách nào khiến tẩu ấy xin lỗi nàng. Nhưng ta sẽ nói chuyện với đại ca. Hàn Thị là tẩu tử của hắn. Cố Kiến Sơn cũng chưa nói chuyện với nàng ta được mấy lần. Tuy nhìn bên ngoài thì chuyện này không liên quan gì tới hắn. Nhưng ai bảo hắn là người của Cố gia? Vậy là có dính tới hắn rồi. Khương Đường chịu thiệt thòi ở Cố gia. Hắn không thể không làm gì cả. Cố Kiến Sơn nhìn Khương Đường cười nhẹ. Ta biết nàng lo lắng cái gì. Chuyện khác ta không thể đảm bảo. Nhưng những việc như thế này ta chắc chắn sẽ che chở cho nàng. Sớm biết thế thì ta cũng đi xem diễn là được rồi. Hắn ở đó thì có thể giúp Khương Đường nói chuyện. An Dương quận chúa nói về sự tích của vệ tướng quân. Nói không tệ chút nào. Nhưng người lãnh binh đánh giặc là hắn. Để hắn nói thì sẽ hợp tình hợp lý hơn một chút. Huống chi việc Khương Đường làm bánh lương khô là sự thật. Khương Đường ư một tiếng. Ta cũng không bị tổn hại cái gì. Trong lòng nàng ta vẫn luôn ghen tức Lục tỷ tỷ. Luôn thích gây sự kiếm chuyện. Lục tỷ tỷ bây giờ đang mang thai. Đừng để mấy chuyện này ảnh hưởng đến hài tử. Ngài không cần nói với huynh trưởng. Chuyện này vốn không liên quan đến ngài. Chuyện này thật sự không có quan hệ gì với Cố Kiến Sơn. Hơn nữa nói với Cố Kiến Phong thì có ích gì. Tuy Cố Kiến Phong là trưởng tử của phủ Vĩnh Ninh Hầu. Nhưng trong sách có viết hắn không có mặt nào so được với các đệ đệ. Hắn là người trầm ổn hàm hậu. Điều quan trọng nhất chính là hắn không quản được Hàn Thị. Nếu hắn quản được thì sau này sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trong sách có ghi mấy huynh đệ Cố gia vốn dĩ rất hòa thuận. Nhưng chuyện hậu trạch lại gián tiếp ảnh hưởng tới tình cảm của bọn họ. Thuận theo tự nhiên, Khương Đường không hy vọng Cố Kiến Sơn vì người Cố gia mà làm ra chuyện gì đó với nàng. Suy bụng ta ra bụng người, Khương Đường cũng không mong Cố Kiến Sơn vì nàng mà khiến cho huynh đệ bọn họ xảy ra hiềm khích. Cách chương